Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, cái mặt bàn này được đóng kín hai lớp với phần ở giữa là rỗng. Trong phần rỗng đó là một miếng đá hình chữ nhật. Bên trên có khắc một vòng tròn được tạo bởi 12 hình tròn khuyết tựa như kim đồng hồ vậy. Trong 12 hình tròn khuyết đó thì có 3 lỗ đã được gắn viên đá rất đẹp có hình dần, tuất, ngọ. Ngoài ra bên trong hình tròn còn có 4 viên đá màu xanh lục, nâu, đỏ và bạch kim được xếp vào tứ phía, đông, tây, nam và bắc. Ngoài cùng là một viên đá màu xanh nước biển. Điều khiến cho Hưng không thể rời mắt nổi cái bàn này một phần là vì cái phần rỗng bên trong bàn tựa như là một tấm bản đồ cổ hay cái gì đó. Thêm nữa là viên đá màu xanh nước biển ở ngoài liên tục di chuyển theo hình vòng tròn xung quanh những viên đá còn lại. Hưng khẽ cúi người ngó nghiêng xung quanh như để coi có máy móc hay cái gì khiến cho viên đá này di chuyển được không. Trái lại với những gì cậu ta nghĩ, cái bàn này tuyệt đối không hề có một động cơ hay con chip nào giúp cho viên đá màu xanh liên tục di chuyển quanh cái vòng tròn đó cả. Chỉ có độc đúng tấm đá hình chữ nhật màu đen và những viên đá bắt mắt ở trên. Hưng như không kìm nổi sự tò mò nữa, cậu nhẹ nhàng đặt một tay của mình lên trên mặt bàn ngay chính giữa cái vòng tròn. Bất ngờ tất cả các viên đá như sáng rực lên, thấy đôi tay của Hưng như nổi lên các vằn vện. Một thứ khói đen bốc ra từ tay của Hưng như bị những viên đá hút lấy. Hưng sợ hãi rụt tay lại. Cái gì thế này? Cậu nghĩ thầm trong đầu. Còn chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ từ sau lưng là tiếng ai đó hàng chồng. Hưng giọt thoát mình, đứng bật dậy quay đầu nhìn. Đó chính là chủ tịch nước. Hưng nghiêm mình đưa tay chào theo quân lệnh nói. Rất hân hạnh được gặp ngài. Chủ tịch nước thấy điệu bộ của Hưng thì cũng chỉ mỉm cười vỗ vai nói. Làm gì mà hồi hộp thế, cứ ngồi xuống đi. Cả hai cùng ngồi xuống. Chủ tịch nước trót nước và nói. Coi bộ cậu cũng có nghiên cứu về phong thủy huyền học hả? Hưng nhìn chủ tịch nước vẻ không hiểu ý cho lắm. Chủ tịch nước nói thêm. Tôi thấy cậu có vẻ tò mò và thích thú khi mà nhìn thấy tấm bản đồ bên trong cái bàn kính này. Cậu biết nó là cái gì chứ? Hưng khẽ lắc đầu. Chủ tịch nước đẩy ly trà về phía của Hưng và nói. Đây chính là huyền học pháp đồ. Hưng nghe thì còn ngỡ ngàng hơn nữa. Chủ tịch nước làm gồm trà và nói thêm. Biểu tượng của 4 viên đá nằm bên trong vòng tròn và viên ngoài cùng tượng trưng cho kim, mộc, thủy, thổ và quả. Ngoài ra thì 3 viên đá còn có hình dần tuất ngọ trong tử vi được coi là một bộ tam hợp tạo nên thổ cuộc. Ý chỉ nước Việt Nam ta luôn vững bền và không bao giờ bị xâm hại. Hưng hỏi thêm giọng tò mò. Vậy còn những viên đá khác thì sao ạ? Tôi thấy còn thiếu khá là nhiều. Chủ tịch nước mỉm cười đáp. Cái đó thì thú thực là tôi cũng không rõ, vì đây là món quà của một người bạn thân tặng. Anh ta có nói với tôi là nếu như huyền học pháp đồ có đầy đủ các viên cẩm thạch thì người sở hữu có thể thay đổi cả thế giới này. Hưng càng nghe thì càng tò mò. Thế nhưng mà trước khi kịp hỏi thêm thì chủ tịch nước đã giục. Cậu uống nước đi, rồi ta vào việc chính luôn. Hưng nghe vậy, bèn làm ngụm trà và tạm gác cái sự tò mò của mình qua một bên. Vị chủ tịch nước hỏi tiếp. Sắp đến ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, nên bên đặc nhiệm quốc phòng có tính tham gia giữ binh không? Hưng đặt ly trà xuống bàn và nói. Về việc này thì... Chủ tịch nước mỉm cười nói. Thực ra là đối với các ban ngành khác, thì việc tham gia giữ binh là bắt buộc đấy. Tuy nhiên, đối với đặc nhiệm quốc phòng thì quốc hội có thể xem xét và để cho ban ngành tự đưa ra quyết định. Hưng đáp. Thưa ngài, có lẽ là đặc nhiệm quốc phòng xin phép không tham gia giữ binh ạ. Chủ tịch nước hỏi. Vì sao vậy? Hưng đáp. Cơ bản là vì tình thế xã hội hiện giờ theo như bên đặc nhiệm quốc phòng nhận thấy là không ổn định cho lắm. Bên cạnh đó do đặc thù của ban ngành nên chúng tôi xin phép vắng mặt để giúp cho ngày lễ trọng đại của nước nhà được diễn ra tốt đẹp hơn. Chủ tịch nước mỉm cười hỏi, không lẽ bên đặc nhiệm quốc phòng? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net